Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, thuần đen ác mộng. Barbara đang suy tư một lúc, cuối cùng vẫn là rất thoải mái đồng ý Baker đề nghị. Sau khi chuyện thành công, thanh toán ngàn vạn cho Zomcorp chuyên nghiệp đoàn đội, 10 triệu USD cũng không coi là nhiều. Thành tựu New York S. HIELD quan chỉ huy. Barbara hàng năm nhưng là có 200 triệu dự toán cường hào nữ đây. Tự nhiên, ở có Baker bất tử hứa hẹn, lại có Barbara 10 triệu USD thù lao mê hoặc. Dòng cóp đoàn đội mấy người lẫn nhau đối diện một chút câu thông. Không lâu lắm, được, chuyên nghiệp đoàn đội thành viên lẫn nhau gật gật đầu. Dòng cóp thu được các thành viên tín hiệu, trực tiếp nhìn về phía Baker. Này đơn chúng ta nhận. Baker gật gật đầu, một giây sau, vù một tiếng, chính là trực tiếp đem dòng cóp kéo đến thế giới trong gương bên trong. Trời mới biết xâm lấn dinh ký ức thế giới sẽ xuất hiện hay không biến cố gì. Mọi người đều biết, Baker là đáng ghét nhất biến số. Hơn nữa, nơi này là số 820 nhà trọ nhà lớn. Nếu như xuất hiện cái có cái gì việc xấu, Baker sẽ trở thành Manhattan 30% thượng lưu nhân sĩ công địch. Còn nữa nói rồi, Út đảo trang viên còn ở xây dựng ở trong, do thư ký của hắn toàn quyền phụ trách, dự tính qua sang năm để liền có thể vào ở. Về thời gian vừa vặn, ở màn lớn kéo dài thời điểm rời khỏi tương lai trùng tay khu Manhattan. Tuy nói Út đảo cũng thuộc về Manhattan, nhưng nơi đó là độc môn nhà riêng, không cái gì nhà cao tầng. Rất nhanh, Baker cùng Barbara nhìn kỹ Zomcorp chuyên nghiệp đoàn đội động tác. Chỉ thấy Zomcorp khom lưng đi tới ngủ say ở trên ghế sofa dinh bên người. Ngồi xổm, hai tay nói lẩm bẩm, như cùng ở tại trình diễn một loại nào đó tà ác phép thuật như thế. Nhưng, hiệu quả văn hoa, chỉ thấy ở Zomcorp chuyên nghiệp thủ đoạn dưới. Nguyên bản mê man ở trên ghế sofa vầng trán trói chặt dinh nhưng là dần dần thư giãn vầng trán. Quá chỉ trong chốc lát, hết đường xoay sở dinh biến thành ngủ mỹ nhân dinh. Đẹp đẽ, trước ngươi chưa từng xem. Baker liếc mắt nhìn Barbara. Dòng cóp đoàn đội đừng nói là phạm tội giới, liền chỉ nói riêng hắc ám giới, đều là vị trí thứ 10 thần bí tồn tại. Trong tình huống bình thường, dòng cóp mọi người là sẽ không ngay ở trước mặt cố chủ trực tiếp tiến hành nhiệm vụ. Nhưng, trước mắt không phải lúc bình thường. Dòng cóp ở biết rồi Baker chân chính năng lực sau. Tự nhiên, đối với mình một ít thủ đoạn nhỏ, dòng là cho rằng Baker không lọt mắt, vì lẽ đó cũng không có tránh. Baker tự nhiên là không thèm để ý. Nếu như có thể tuyển, Baker thà rằng lựa chọn ác mộng vĩnh cửu, Nocturne năng lực. Dòng cóp như vậy, Baker cảm thấy, chính mình phỏng chừng là không cần. Rất nhanh, ở đội viên dưới sự giúp đỡ, phụ trách đánh tiền tiếu người Arthur trực tiếp hướng về bên cạnh một nằm. Sau đó nuốt vào một hạt cái bọc dinh mái tóc viên thuốc sau khi nhắm mắt. 5 giây sau, Baker lông mày nhíu lại. Hắn ở cái kia nằm trên đất tiền tiếu người Arthur trên người không cảm giác được linh hồn khí tức. Thậm chí, Baker có thể cảm giác được rõ rệt. Tiền tiếu người Arthur thể trọng biến nhẹ. 21 khác, Baker tuy rằng không biết tiền tiếu người Arthur nguyên bản thể trọng làm sao, nhưng hắn có thể rõ ràng nhận biết được điểm này. Tương tự, dinh bên kia, nhưng là thêm ra 21 khắc trọng lượng. 21 khắc là linh hồn trọng lượng. Arthur linh hồn chạy vào đi tới. Baker nhìn ở bên cạnh cùng đồng đội mình nói xong, đi tới Zomcorp, làm sao? Zomcorp có chút lo lắng. Ở ta mới vừa thôi miên thời điểm, ta cảm giác được một tia hắc ám. Baker nói rằng, dinh đã từng tao ngộ một lần không phải người thí nghiệm. Tuy rằng hắn không biết luyện kim thuật, sư đối với dinh làm gì, nhưng nhìn Hoan Nộ Thú liền biết rồi. Luyện kim thuật sư không phải một người tốt. Giom lắc đầu, không phải, loại kia một loại thuần đen ác mộng. Theo ta trước nhiệm vụ cảm giác được có chỗ bất đồng. Baker suy nghĩ một chút, không thu hoạch được gì. Thuần đen ác mộng, đó là cái gì? Giom lập tức nói rằng, nói chung, nhiệm vụ lần này nguy hiểm hệ số rất cao. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Baker đưa tay phải ra. Đương nhiên, hắn là cái hợp lệ cố chủ. Tuyệt không là loại kia thuê xong sau khi liền muốn tá ma giết lừa tính cách. Dù sao không ai sẽ thích cùng tá ma giết lừa người giao thiệp với. Baker cũng tương tự không thích. Tự nhiên rõ ràng Giom Cóp lo lắng. Vì lẽ đó, vì để cho Giom Cóp giải trừ nỗi lo về sau, Baker càng là nói rằng, nếu như nhiệm vụ trong quá trình một khi có vấn đề gì, ta sẽ lập tức ra tay. Đây là ta đối với bằng hữu hứa hẹn. Hắn cũng có thể đi vào dinh ký ức thế giới. Nhưng trước nói rồi, sửa chữa ký ức cái gì cũng không phải Baker sở trường. Chuyện chuyên nghiệp hay là muốn để nhân sĩ chuyên nghiệp lên sân khấu. Baker muốn làm, chính là ở bên cạnh nhìn, bảo đảm chuyện này sẽ không bất kỳ vấn đề gì sai lầm là được. Giom Cóp nói rằng, ta tin tưởng ngươi. Baker một mặt ý cười. Cảm tạ, cái gì? Baker nói mà không tin. Hai mặt đã không phải một hai lần. Đừng nghịch, trên giang hồ sở dĩ sẽ xuất hiện loại này đối với Baker phỉ báng đó là có nguyên nhân. Baker hứa hẹn có hai loại. Một loại là kẻ địch, một loại là người bình thường. Còn có một loại là bằng hữu. Đối với kẻ địch hứa hẹn, Baker từ trước đến giờ đều là nói xong cũng toán. Đối với người bình thường hứa hẹn, Baker đều sẽ quân tử tàng khí với thân. Chờ thời, đối với bằng hữu, Baker lời hứa đáng giá nghìn vàng. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Dù cho sơn không lăng, thiên địa hợp, này nặc đều sẽ không thay đổi. Giom Cóp gật gật đầu, lập tức đi tới một bên. Còn lại chuyên nghiệp đoàn đội ba người, từng người ở phía trên ghế salon tìm một vị trí. Dùng các tự hiểu là tư thế thoải mái ngồi xuống. Sau đó, nắm tay nhau ăn vào mới vừa tiền tiếu người Arthur dùng quá cái viên này cái bọc dinh một lọn tóc. Viên thuốc, trong nháy mắt, lại ít đi 63 khắc trọng lượng. Không lâu lắm, dinh bên kia, thêm ra 63 khắc trọng lượng. Thế giới trong gương bên trong, Barbara đang đợi được Giom Cóp mọi người làm nhiệm vụ đi tới sau khi. Lúc này mới có chút hiếu kỳ nhìn về phía Baker. Ta cho rằng ngươi là nhận Valorant bên kia nhiệm vụ bắt lấy dinh. Baker cười nói, ta không nắm lấy nàng sao? Barbara lắc đầu, không phải, nếu như Valorant bên kia hỏi dinh làm sao bây giờ? Baker vẻ mặt nhàn nhạt. Hỏi đến làm sao bây giờ? Cô lại không nói bọn họ có thể hay không hỏi. Coi như hỏi, Valorant cùng trái đất cũng không có dẫn độ điều ước đây. Hơn nữa, Barbara, người tựa hồ vẫn quên nghề nghiệp của ta. Cái gì? Ta là cái thích khách. Nhưng hắc ám giới cùng phạm tội giới cũng gọi ta sát thủ. Ta là cái tội phạm. Như vậy tự nhiên, tội phạm. Bao che một cái khác tội phạm không phải một cái chuyện đương nhiên sao? Thật sao? Không phải sao? Barbara dịu dàng nở nụ cười. Tiến đến Baker bên tai. Mở miệng. Âm thanh nhẹ mà ngọt lại mê hoặc. Ngươi là trong mắt bọn họ tội phạm. Nhưng, ngươi là của ta hero. Baker, ngoặc kép, hero. Ta yêu thích danh tự này. Nhưng, ta là ngươi hero. Baker suy nghĩ một chút, cũng được, đây là ca ngợi, không phải hắn, vì lẽ đó, Baker khóe miệng hơi cong lên như vậy một tiểu dưới dưới. Dinh ký ức thế giới, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên. Hầu như chết này kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến đồng thời. Một chiếc nhìn qua rất là kỳ lạ trên máy bay. Giom Cóp cùng đoàn đội cũng là mở hai con mắt của chính mình. Nơi này là nơi nào? Tiền tiếu người đây. Rất nhanh, kiến trúc sư Adrian lợi dụng chính mình năng lực điều tra rõ bọn họ hiện nay vị trí. Chúng ta ở một khung máy bay trên. Dừng một chút, Adrian tựa hồ một lần nữa tổ chức một hồi ngôn ngữ. Hơn nữa còn là một chiếc sắp rơi tan trên máy bay. Cái gì? Dòng cóp mọi người trong nháy mắt sững sờ. Đang lúc này, lúc trước so với bọn họ một bước tiến vào tiền tiếu người Arthur thanh âm vang lên. Rất gấp, ta ở các ngươi trên máy bay thả dù để nhảy. Nhanh nhảy xuống, một chiếc tạo hình cùng phong cách đều có khác biệt với trái đất tiền nhiệm hà. Văn minh kiến trúc nhà lớn cao chọc trời trên. Arthur cắm điểm ở một cái tương tự với két nước mặt sau. Bưng cổ của chính mình phía bên phải. Phía dưới có đen kịt ác ma. Chớ bị bọn họ nắm lấy. Ta ở khu A3 đống nóc nhà. Đừng nhảy sai rồi. Là một tên tiến vào ký ức thế giới dường như về nhà như thế chuyên nghiệp đoàn. Đội, mỗi người ký ức thế giới đều là có chỗ bất đồng. Nhưng, như thế nào đi nữa không giống đều không cho chuyên nghiệp đoàn đội lạc đường. Thế giới ở không giống, nhưng không gian liền lớn như vậy. Phân ra A mới đầu, lấy phần cuối 9 cái khu, đơn giản thô bạo, mặc kệ là ở thế giới nào, đều có thể trong nháy mắt hiểu ra. Kiến trúc sư Adrian tay phải một bước, một cái bị vô số đen kịt ánh sáng cái bọc loại cỡ lớn thành thị nhìn xuống bản đồ trong nháy mắt, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật là đẹp thành thị, nếu như không có bị phá hủy lời nói. Hoan, Valoran vũ trụ một cái tinh cầu trung tâm thủ đô, đan sen trùng điệp, ăn mòn lão hóa bài ống khói trong lưới tiết lộ ra đủ loại bụi mù. Đem phía trên bắn xuống đến tia sáng loại bỏ thành quỷ dị màu sắc. Ở hoan xưởng có sắc pha lê trong lúc đó giao nhau phản xạ. Tràn đầy băng phong. Nhưng lúc này giờ khắc này thành thị trải rộng màu xanh lục mà quỷ dị màu sắc cùng với cái kia. Không ngừng nổ vang truyền đến chiến hỏa. Đồng thời, còn bạn có từng tiếng điên cuồng mà chứng động kinh tiếng cười. Nghĩ thì nghĩ, này không chút nào ảnh hưởng dòm cóp mọi người nhanh chóng mặc dù để nhảy bao. Đồng thời lảo đảo hướng về hở cabin lối ra, mở miệng chạy đi tốc độ. Đối với bọn hắn những này thường thường qua lại với người khác ký ức bên trong thế giới người mà nói. Một khi ở người khác ký ức bên trong thế giới chết đi hoặc là mất đi ý thức lời nói, là rất có khả năng vĩnh cửu trầm luân xuống. May là, dòng cóp đoàn đội là một con chuyên nghiệp hóa đoàn đội. Hơn nữa còn là rất hiểu ngầm đoàn đội. Tự nhiên, một ít đoàn kiến hoạt động đều là gặp thường thường đi tham gia. Tỉ như picnic, tỉ như săn thú, tỉ như nhảy dù. Sau 10 phút, một chiếc bề ngoài bị bôi lên thành một con nhếch miệng cười to đầu sói máy bay trực tiếp dường như gãy cánh chim một đầu đâm vào một đống kiến trúc vật bên trong. Nương theo màu vỏ quýt quả cầu lửa, còn có cái kia đột nhiên nhảy đến sắp sụp đổ kiến trúc vật đỉnh. Giữ lại hai tóc thắt bím đuôi ngựa. Chống nạnh, một vai bàng gánh một bazooka điên cuồng thiếu nữ. Hoan nghênh đi đến hoan. Đang khi nói chuyện, ầm một tiếng, một viên to lớn đồng dạng là bị bôi lên thành một nhếch miệng cười to đầu sói cứu cực tử thần tên. Lửa trong nháy mắt ở thiếu nữ thân hình hơi chỗ ngồi phía sau đồng thời bị phát bắn ra ngoài. Đây chính là hoan người chào hỏi phương thức. Mới vừa hạ xuống không có 10 giây đồng hồ dòm cóp 4 người thấy thế hô to một tiếng xít. Adrian, đi bên này. Dòm cóp xoay người chính là một tiếng giống to. Kiến trúc sư Adrian trong nháy mắt hiểu ý. Trực tiếp hai tay mở ra. Ở trước mặt của bọn họ xây dựng ra một cái xoắn ốc thức cầu trượt. Theo mặc dù là trước tiên nhảy lên. Ba người hắn theo sát sau. Một giây sau. Dòm cóp ngẩng đầu nhìn lại, cứu cực tử thần tên lửa bên dưới. Bọn họ mới vừa hạ xuống kiến trúc nóc nhà trong khoảnh khắc biến thành một đống bột phấn ngoạn ý. Cạn bã, what the fuck, Dòng cóp ở đi vào trước đã cảm giác được nơi này ký ức thế giới rất nguy hiểm. Nhưng, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này ức thế giới rất khủng bố cũng coi như, then chốt là chính chủ lại vẫn ở. Nàng không phải nên đã bị khống chế được chưa? Rất nhanh, dòng cóp nhìn lại tiền tiếu người Arthur. Xảy ra chuyện gì? Arthur cũng là một mặt mê man cùng không nói gì. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn thành tựu tiền tiếu người. Ở đi vào ký ức bên trong thế giới là có thể trực tiếp định vị đến mục tiêu bên người. Trên thực tế lần này cũng không ngoại lệ. Arthur thở dài một hơi, chỉ vào dòm cóp bên cạnh một cái chát song hoa tóc thắt bím đuôi ngựa. Nhìn qua không có chút nào điên cuồng. Trên thực tế còn có chút manh đát đát dinh nói rằng, ta rất hoài nghi, chúng ta lần này mục tiêu là nhân cách phân liệt. Nếu như hắn không có khống chế lại mục tiêu, nhiệm vụ, như vậy, diễn viên Hermes liền tuyệt đối không thể ở tiến vào một khắc đó trực tiếp nhân vật đóng vai thành. Lần này mục tiêu nhiệm vụ, nhưng vấn đề đến rồi. Tại sao nơi này còn có cái mục tiêu? Tinh thần phân liệt, cũng chỉ có lý do này có thể giải thích tất cả. Nhưng là, kiến trúc sư Adrian ở cấu tạo một đống nhà lớn chặn ở phía sau bọn họ thời điểm. Đồng thời nói rằng, chúng ta lại không phải là không có đi qua tinh thần phân liệt người thế giới. Nơi nào từng xuất hiện chuyện như vậy? Vậy ngươi nói hắn là ai? Ta làm sao biết? Ngoặc kép, dòm cóp nhìn đỗi trên miệng hai người trầm giọng nói. Được rồi, không cần ầm ĩ, hẳn là ký ức ma. Lần này mục tiêu ở cảm giác được xâm lấn sau khi sinh thành tự động phòng vệ. Ký ức ma, hoặc là, nói là nightmare thực gặp càng thêm chuẩn xác một điểm. Dù sao không phải mỗi người đều sẽ cam tâm tình nguyện tiếp thu bọn họ xâm lấn. Có chút đẳng cấp cao, coi như là bị bọn họ thôi miên ngủ. Bản năng ý chí vẫn là sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Chỉ là, diễn viên Hermes nhìn chung quanh bốn phía trải rộng tàn tạ dường như bị người nào cho đồ quá thành. Như thế thành thị nói rằng, lão đại, ta xem không quá như là ký ức ma. Ký ức và người nhằm vào ngoại lai kẻ xâm lấn. Mà này một con, nhìn trước mặt tàn tạ, đang nhìn thành thị này tràn đầy phế tích. Cùng dòm cóp mọi người so sánh. Cách đó không xa dùng đạn đạo đuổi theo bọn họ oanh tạc giả mạo chính chủ dinh hàng giả xác mới là. Đường hoàng ra dáng kẻ xâm lấn đây. Ký ức thế giới đối với mỗi người mà nói đều là chính mình quý giá nhất đồ vật. Baker ký ức thế giới là loại cỡ lớn điện tử tin tức hóa thư viện. Mà dinh ký ức thế giới nhưng là nàng quê nhà Hoan. Nếu như cái này ký ức ma là dinh bản năng hình thành lời nói. Như vậy, nàng liền tuyệt sẽ không như thế liều mạng tiến hành không khác biệt oanh tạc. Này quả thực chính là ở phá hủy ký ức, mà không phải ở đuổi đi kẻ xâm lấn. Đang lúc này, tựa hồ đang dòm cóp mọi người nói toạc ra cái này hàng giả không phải người bảo hộ mà là xâm lấn. Thời điểm, thiên, đột nhiên đen, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.